bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 429, cậu vẫn chưa ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429, cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc. Lục Đào, cảm giác hợp đồng tương lai này quá kích thích. Mỗi một giây là bao nhiêu tiền nha? So với cổ phiếu còn kích thích hơn nhiều. Triệu Giật, lúc này đòn bẩy chỉ mới gấp 20 lần thôi. Hợp đồng tương lai dầu thô quốc tế còn gấp 100 lần, 200 lần, thậm chí là đòn bẩy gấp 400 lần. Đó mới gọi là kích thích, chỉ mới biến động một chút. Nếu như dùng toàn bộ vốn mà nói thì thật là muốn khiến người ta trực tiếp đi nhảy sông đó. Ngụy Xuyên, nếu như tiếp tục giảm xuống thì sao? Triệu Giật, bù vốn. Chỉ là giảm tạm thời, nhưng mà cuối cùng chắn sẽ có lời. Đừng lo lắng, hãy cứ bình tĩnh. Tôn Lượng và mọi người mặc dù mất không ít tiền nhưng cũng không thật sự lo lắng, trời sập vẫn còn một người ở trên cao chống đỡ, một mình Triệu Giật đầu tư vào 500 triệu. Nếu như là thua lỗ, hắn cũng là người mất nhiều nhất. Hắn không hoảng thì mọi người vội cái gì chứ, Triệu Giật, nên làm gì thì làm đi. Thứ này mọi người càng xem càng lo lắng, mọi người cứ đi ăn cơm, uống rượu, ca hát vui vẻ đến nửa đêm. Nói không chừng chỉ cần nhìn một chút là sẽ kiếm được lời, Tôn Lượng, không nói đến những thứ khác, tính cách này của em trai thực sự rất bá đạo, những người khác cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy, đầu tư mấy trăm triệu bây giờ đều rơi hết sạch, vậy mà Triệu Giật cũng không lo lắng chút nào. Thậm chí còn để cho mọi người đi ăn cơm uống rượu ca hát, bắt đầu từ 9 giờ tối, giá hợp đồng tương lai dầu thô dường như vẫn tiếp tục dao động theo chiều hướng đi xuống. Trong lòng mọi người và Tôn Lượng đều âm thầm lo lắng, Triệu Giật thì vẫn bình tĩnh như nước, chu đới. Ngoại trừ khoản tiền ký quỹ để đảm bảo cho giao dịch đầu tiên không bị cháy tài khoản khi đặt giá sàn ra, thì tất cả số tiền còn lại đưa vào, tiếp tục mua, không ai trong nhóm đầu tư có bất kỳ ý kiến nào đối với mệnh lệnh của Triệu Giật, nhưng mà trong lòng mỗi người lại có chút lo lắng, cái này đang dao động đi xuống, có thể thu lại được bao nhiêu chứ, chỉ có điều. Tất cả mọi người đều rất quy củ, giao tiền cho Triệu Giật thì toàn bộ quyền quyết định nằm trong tay Triệu Giật. Bọn họ không có quyền can thiệp, trừ khi ai muốn quyết tâm rút khỏi cuộc chơi. Nhưng mà điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, nếu như có ai làm như vậy, chẳng phải cho thấy là không tin tưởng Triệu Giật hay sao? Thế thì cũng không khác gì so với kết thúc mối quan hệ này, hơn nửa Triệu Giật đã nói trước sẽ có rủi ro, tự nguyện đầu tư thì cũng là do bọn họ tự nguyện. Trong lòng mọi người ở đây thoáng có chút lo lắng, biến động lại bắt đầu, ngay sau khi Triệu Giật đưa tất cả số vốn còn lại vào thị trường tiếp tục mua, giá dầu thô bắt đầu dao động và tăng lên. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, có lúc còn hạ xuống, nhưng tổng thể vẫn tăng, đúng 12 giờ, giá đã trở về mức mua vào 256,7 tệ bằng với giá khi dùng nửa số vốn lần đầu. Hơn nữa lại còn tiếp tục có xu hướng tăng. Tôn Lượng và mọi người hết sức tập trung chú ý vào giá dầu, bây giờ đã thở phào một hơi, hồi vốn, không. Đã có lời, mặc dù một nửa số tiền mua lần đầu tiên mới hòa vốn, nhưng lần mua thứ hai đã kiếm được 1,5 điểm, với đòn bẩy gấp 20 lần mà nói thì chính là kiếm lời được 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một nửa số vốn kia phải trích một phần để chuẩn bị cho tài khoản ký quỹ nên số còn lại để tham gia thị trường cũng sẽ không nhiều lắm. Mọi người đã không thất vọng, tóm lại là kiếm lời, cho dù chỉ lời một đồng cũng là lời, so với thua lỗ thì vẫn tốt hơn nha, Lục Đào, ôi. Hồi vốn, bắt đầu kiếm tiền rồi, hợp đồng tương lai này thật sự quá khủng khiếp, cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc, Triệu Giật, chính là bởi vì kích thích như vậy nên mới có người phá sản, cũng có người phất lên rất nhanh. Cậu vẫn chưa ngủ sao, Lục Đào, ha ha, không ngủ được nha. Mặc dù tin tưởng kỹ thuật của anh Giật nhưng mà vẫn muốn tận mắt chứng kiến. Tôi nghĩ hai người kia chắc chắn cũng không ngủ đâu, Tôn Lượng. Một, Ngụy Xuyên, nhất định là không ngủ nha, dù sao 2 giờ thị trường mới đóng cửa. Xem nào, mặc kệ là kết quả như thế nào, trong lòng cũng an tâm đôi chút. Nếu không đến cả trong giấc mơ cũng phải nhớ tới, Triệu Giật, vậy mọi người cứ đợi đi. Theo tôi nghĩ hẳn là có thể còn tăng lên thêm một chút nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZ, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.